xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 62, hiệu ứng bắp tổ đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắp tổ đội, Thần Phong nhìn hiệu ứng bên trên người của Kim Linh Nhi liền nhận ra. Lúc trước ở tiên hiệp cửu giới, bắp tổ đội hiệu ứng này hắn gặp dĩ nhiên không ít. Nhưng mỗi kỹ năng bắp, hiệu quả liền gắn liền với level của nhân vật. Phá thiên level 200, lại có thể được bao nhiêu? Hiệu quả, 5, hay 10, muốn chiến sao, được, đánh ngươi xong, lại thu phục các ngươi về cũng không muộn. Nói xong, khí tức Thần Phong nháy mắt tăng lên, một thân chiến lực cửu thần sáng thế cấp độ mở ra. Không khí xung quanh không khỏi chấn động mạnh mẽ, từng tia linh khí bắt đầu hội tụ trên thân thể Thần Phong, không gian chung quanh liền có dấu hiệu vỡ nát. Hai thanh bán nguyệt đao trên tay hắn liền xuất hiện quang mang đỏ sậm, phảng phất như vừa thức tỉnh, sau đó, hắn nhìn Kim Linh Nhi, nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, hảo hảo mà tận hưởng. Sau đó, Thần Phong một chân bước ra, hai tay vung bán nguyệt đao lên, chém ra một bước, hô. Nhật tinh chảm, nương theo quang mang tích tụ trên bán nguyệt đao, linh khí xung quanh bắt đầu huyễn hóa từng tia lôi điện. Ngay khi đó, trên đỉnh đầu Thần Phong liên xuất hiện một hư ảnh mặt trời to lớn, chém xuống. Cảm nhận khí thế của một đao nhật tinh chảm kia, Kim Linh Nhi cũng bắt đầu, một thân chúa tể chi cảnh đỉnh phong bộc phát, linh khí chung quanh thân thể cũng theo đó mà tiến nhập vào, khí tức tăng lên mãnh liệt, dữ dội. Nàng một chân khuỵu xuống đất, một tay chạm xuống bên dưới mặt đất, bắt đầu triệu hồi kim nguyên tố. Nguyên tố bản nguyên, Hugo, theo năng lượng triệu hồi của Kim Linh Nhi, từng luồng kim nguyên tố bản nguyên của Bắc Thần Tinh theo đó bay lên, đúc lại thành một thanh kim quang kiếm, vàng óng, có kim quang xoay quanh. Tức sau, nhật tinh chảm của Thần Phong liền sắp rơi xuống bên trên đỉnh đầu của Kim Linh Nhi, nàng liền thân thể ngửa ra một cái né tránh. Hai tay tạo thủ ấn, điều khiển kim quang kiếm từ bên dưới bay lên, hết tốc lực đỡ một đao kia. Ầm ầm, một tiếng va chạm lớn thanh thúy vang lên, không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Liền toàn bộ đại sảnh của Bắc Thần Cung cũng dưới một kích kia mà hoàn toàn hóa thành hư vô, nơi đây liền biến thành một vùng hoang vu. Đỡ được, Thần Phong khuôn mặt ngạc nhiên. Nàng chỉ có level 299, lại có thể đỡ được mình một đao kia. Có bản lĩnh, thế mới xứng trở thành thủ hạ của ta, ha ha. Tiếp đến, liền không dễ dàng như vậy. Thần Phong ngửa mặt cười to, nhảy phốc lên không trung, hét. Nguyệt tinh chảm, một trong những võ kỹ tung hoành tại tiên hiệp cửu giới của hắn cũng không phải giỡn chơi, uy lực khó có thể nói. Hai thanh bán nguyệt đao trên tay Thần Phong lại một lần nữa chấn động, quang mang màu đỏ càng lúc càng dày đặc. Hư ảnh mặt trời phía sau lưng hắn cũng biết mất, thay vào đó là một mặt trăng đỏ ngầu. Toàn bộ bầu trời của Bắc Thần Tinh liền theo đó mà biến đổi, quang mang màu đỏ càng lúc càng đậm hơn, khiến cả bầu trời biến thành một mảnh màu đỏ. Tại giữa nơi ấy, vậy mà xuất hiện một mặt trăng máu, chuyện này, không hổ là thượng thần A, Hồng Quân Thiên Tôn cùng đám người bên cạnh, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cảm nhận từng tia quang mang từ võ kỹ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ là bản thân dính một chút, liền hình thần câu diệt. Bọn hắn lại cảm thấy may mắn, vì thượng thần không ra tay với hắn, mà là với đám tinh linh và phá thiên, bọn hắn sắp sửa xui xẻo a, chỉ được hình thức mà thôi. Phá thiên một bên nhìn Thần Phong, không khỏi nhếch miệng một cái, điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Cảm nhận uy áp từ huyết nguyệt kia, Kim Linh Nhi khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, không dám khinh thường. Tuy nói phá thiên có thể đảm bảo nàng không sao, nhưng trận chiến này, nàng không được phép thua. Kim Cang hộ thuẫn, Kim Linh Nhi hai tay giang ra, hét lên một tiếng. Ngay sau đó, bên dưới đại địa lại bay lên từng tia kim nguyên tố bản nguyên. Hình thành một chiếc kim cang hộ thuẫn, vàng óng, cầm trên tay kim quang kiếm và kim cang hộ thuẫn, tức thì Kim Linh Nhi một chân bước về phía trước, bay thẳng đến hướng của Thần Phong, chuẩn bị tiếp nhận một kích kia. Chết đi cho ta, Thần Phong hét lớn một tiếng. Hai tay toàn lực cầm bán nguyệt đao chém thẳng xuống Kim Linh Nhi. Huyết nguyệt trên bầu trời theo một kích kia, mà chuyển hóa thành một tia quang mang đỏ sậm, dài đến vạn trượng, xuyên thấu cả Bắc Thần Tinh. Cách chương.